Trích dẫn câu chuyện về ẩn sĩ Ca La Đê Quý Lá. Tên của vị ẩn sĩ này trong bản dịch tiếng Sinhalese là Đê Quá Lá. Trong bản dịch bằng tiếng Miến, tên của vị ấy là Đê Quý Lá. Câu chuyện về vị ẩn sĩ Đê Quý Lá sẽ được sao y từ bộ Sutta Nipata Athakatha cuốn 2. Vị ẩn sĩ Đê Quý Lá này là quốc sư Purohita của vua Sihahanu, vua của nước Kapilawatthu, và cũng là cha của vua Suddhodana. Do vì có nước da đen nên vị ẩn sĩ Bà La Môn cũng được gọi tên là Asita. Vị ấy là người cố vấn cho vua Sihahanu về mọi công việc liên quan đến quốc sự. Suốt triều đại của vua Sihahanu, vị ấy làm giáo thọ sư và người bảo vệ cho thái tử Suddhodana. Đê Quý Lá dạy cho vị ấy những kiểu cách của vương gia và các tục lệ trong hoàng cung, dạy cho vị ấy về tài lãnh đạo và những tài năng khác. Khi thái tử Suddhodana lên ngôi vua kế vị vua Sihahanu, thì Đê Quý Lá trở thành quốc sư của vua Suddhodana. Sau khi lên ngôi vua, Tịnh Phạn Vương không còn tỏ sự tôn kính sâu sắc đến ông thầy của mình giống như trước kia khi còn làm thái tử. Trong những buổi họp triều, đức vua chỉ đưa lên hai tay chắp lại để tỏ sự tôn kính theo truyền thống của các vị vua Thích Ca. Vì không còn nhận được sự tôn kính đặc biệt của đức vua như trước kia, niềm kiêu hãnh của một vị quốc sư và dòng dõi Bà La Môn của vị ấy đã bị tổn thương. Do đó, Đê Quý Lá khởi tâm bất mãn, buồn bã và nhàm chán với các phận sự ở hoàng cung. Vị ấy xin phép đức vua được xuất gia làm đạo sĩ. Khi biết rõ quyết tâm của ông thầy của mình, vua Suddhodana bèn nói lời thỉnh cầu: "Trẫm đồng ý để thầy xuất gia làm đạo sĩ, nhưng sau đó khi trở thành đạo sĩ rồi, xin thầy đừng đi đến nơi xa, hãy trú ngụ trong vườn thượng uyển của trẫm để trẫm tiện bề thăm viếng thầy." Sau khi nhận lời thỉnh cầu của đức vua bằng câu nói: "Thưa vâng, tâu bệ hạ, thần sẽ làm như vậy." Và sau khi đã xuất gia làm đạo sĩ và nhận được sự đối đãi ưu ái của đức vua, đạo sĩ Đê Quý Lá đã trú ngụ ở vườn thượng uyển, chuyên tâm tu thiền đề mục Kassina. Rồi sau khi đã chứng đắc bát thiền và ngũ thông, đạo sĩ Đê Quý Lá hàng ngày đến thọ thực ở hoàng cung của vua Suddhodana, rồi đi đến Hy Mã Lạp Sơn, cõi Tứ Đại Thiên Vương, cõi Đạo Lợi Thiên hoặc những nơi khác để an nghỉ trong thời gian còn lại của ngày. Trích dẫn lịch sử tóm tắt về dòng dõi đế vương của Bồ Tát. Nói về việc Bồ Tát suy xét về gia tộc của ngài Cú Lá Ô Lá Cá Ná, lịch sử về các vị vua của dòng Thích Ca cần được lưu ý một cách tóm tắt như sau. Sự lưu ý như vậy hàm nghĩa sự công nhận dòng dõi thượng đẳng của Bồ Tát Cha Tí Má Há Tá Gú Ná vào trung kiếp đầu tiên Antara của thành trụ kiếp Quý Quách Tá Tha Di A San Khe Giá Cáp Bá. Vị vua đầu tiên của loài người vào lúc bắt đầu của thế giới là Bồ Tát của chúng ta. Khi ấy ngài có tên là Má Nú. Bồ Tát Má Nú tướng mạo xinh đẹp, khả ái, đáng kính, uy nghi và có giới đức hơn những người khác trong thế gian vào thời kỳ đầu tiên này. Vào thời kỳ đầu tiên ấy, lúc đầu dân chúng có giới hạnh rất trong sạch, nhưng về sau có những người phạm các tội như trộm cắp, v.v. Để có thể sống trong thái bình, thoát khỏi những hiểm họa này, dân chúng lúc bấy giờ bàn bạc với nhau và đồng lòng bầu lên một người nào đó để lãnh đạo họ một cách đúng pháp. Họ đồng ý rằng Bồ Tát Má Nú là người cai trị tốt nhất vì vị ấy có tất cả những khả năng cần thiết. Rồi tất cả họ đi đến Bồ Tát và thỉnh cầu vị ấy làm người cai trị đúng pháp. Vì Má Nú tỏ ra là người làm tròn tất cả mọi phận sự của một nhà cai trị, nên dân chúng hết mực tôn kính vị ấy và mỗi người tình nguyện trích ra 1/10 lợi nhuận của họ để thưởng công cho vị ấy như là hình thức nộp thuế cho vua. Sự hoạch đắc ba danh hiệu. Vì dân chúng đã nhất trí công nhận Bồ Tát hoàn toàn không chống đối, là người cai trị dân đúng pháp và sự tôn kính bằng cách nộp thuế là xứng đáng, nên Bồ Tát có được danh hiệu là Maha Sammata. Vị ấy sắp xếp, ổn định để không có những cuộc cãi vã, tranh chấp về quyền sở hữu ruộng đất. Nếu có thì vị ấy đứng ra dàn xếp và xét xử một cách êm đẹp và thỏa đáng. Nhờ vậy mà vị ấy được danh hiệu Khách Tí Giá. Vì vị ấy được mọi người yêu mến nhờ sự trị vì đúng đắn của vị ấy đối với dân chúng bằng thập vương pháp, nên vị ấy được danh hiệu thứ ba là Raja. Trong hiền kiếp Pháp Đá Cáp Bá này, chính Bồ Tát Má Nú là vị hoàng đế đầu tiên đạt được ba danh hiệu Maha Sammata, Khách Tí Giá và Raja. Giống như mặt trời có ngàn tia sáng soi tỏ vạn vật để chúng sanh nhìn thấy, cũng vậy, Bồ Tát Má Nú giống như con mắt của những người nguyên thủy này và có nhiều đức tánh cao quý, xuất hiện một cách sáng chói như mặt trời thứ hai của họ, và cũng được gọi là hậu duệ của mặt trời, Aditya Vamsa. Về sự liệt kê theo thứ tự các vị vua Rajakama như Mahasamata vân vân, một số bộ chú giải và những bộ sách khác đã liệt kê hơi khác nhau một chút. Đó là bộ chú giải về bài kinh Ambatha Sutta và phẩm Sutta Silakhantha Quát Gá và bộ Tika của nó, bộ chú giải về bổn sanh Chia Tí Giá Chataka của phẩm Attaka Nipata, bộ Chataka Attakatha, bộ Maha Quang Xá, Đi Bá Quang Xá và Raja Quang Xá. Phần liệt kê sau đây chủ yếu dựa vào bộ Maha Quang Xá và bộ Maha Sutta Kari Makha Dewa Lanka. 1. Đầu tiên vị Maha Sammata tên Manu. 2. Con trai của vị ấy vua Rocha. 3. Con trai của vua Rocha là vua Quá Rá Rocha. 4. Con trai của vua Quá Rá Rocha là vua Kanlayana. 5. Con trai của Kanlayana là vua Quá Rá Kanlayana. 6. Đời vua tiếp theo là Uposatha. 7. Đời vua tiếp theo là Manthatu Bồ Tát. 8. Đời vua tiếp theo là Quá Rá. 9. Đời vua tiếp theo là Upa Quá Rá. 10. Đời vua tiếp theo là Chê Tí Giá. 11. Đời vua tiếp theo là Mú Chá Lá. 12. Đời vua tiếp theo là Maha Mú Chá Rá. 13. Đời vua tiếp theo là Mú Chá Linh Đá. 14. Đời vua tiếp theo là Sagara. 15. Đời vua tiếp theo là Sagara Đề Quá. 16. Đời vua tiếp theo là Bá Rá Tá. 17. Đời vua tiếp theo là An Ghi Rá. 18. Đời vua tiếp theo là Xú Chí. 19. Đời vua tiếp theo là Xú Rú Chí, cũng gọi là Maha Rú Chí. 20. Đời vua tiếp theo là Pattapa. 21. Đời vua tiếp theo là Maha Pattapa. 22. Đời vua tiếp theo là Panada. 23. Đời vua tiếp theo là Maha Panada. 24. Đời vua tiếp theo là Sudassana. 25. Đời vua tiếp theo là Maha Sudassana. 26. Đời vua tiếp theo là Nehru. 27. Đời vua tiếp theo là Maha Nehru. Và 28. Đời vua tiếp theo là Achima. A. Những vị vua này đều có thọ mạng lâu dài đến A Tăng Kỳ tuổi. 27 vị vua sau vua Maha Sammata là con cháu của vị ấy. Một số trong 28 vị vua này tại kinh đô Kusawati, những vị khác cai trị ở Rajagaha và Mithila. B. Vua Achima, vị vua cuối cùng trong 28 vị vua, đã thành lập tại kinh đô Kusawati và trị vì ở đó. Con cháu nối dòng của vị ấy có chính xác là 100. Bộ Đi Bá Quang Xá nói rằng họ sống ở Kapilawatthu. Rồi tác giả nêu ra đoạn trích từ bộ Maha Sutta Kari Makha Dewa Lanka, kể ra những vị vua được liệt kê ở phần A và B. Và phần liệt kê này có 128 vị vua. C. Trong số 100 vị vua nối ngôi từ vua Achima, vị vua cuối cùng có tên là Arindaman. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Ayutthapura và trị vì ở đó. Vị ấy và con cháu nối truyền ở tại kinh đô ấy, cả thảy 56 vị. D. Vị vua cuối cùng trong số 56 vị vua này có tên là Dabbasaha. Con trai của vị vua ấy thành lập kinh đô Varanasi và trị vì ở đó. Vị ấy và con cháu nối truyền trị vì ở đó, số lượng cả thảy là 60 vị. E. Vị vua cuối cùng trong số 60 vị vua này có tên là Achita. Con trai của vị vua ấy thành lập kinh đô Kampala. Vị ấy và con cháu nối truyền ở tại kinh đô ấy, số lượng là 84.000 vị. F. Vị vua cuối cùng trong số 84.000 vị vua này có tên là Ramadatta. Con trai của vị vua ấy thành lập kinh đô Hathipura và cai trị ở đó. Vị ấy và con cháu nối truyền của vị ấy tại kinh đô ấy, số lượng là 36. Ở đây có một đoạn trích dẫn khác cũng từ Lanka. Đoạn này kể ra những vị vua được nêu ra ở phần C, D, E và F, cả thảy là 84.152 vị. R. Vị vua cuối cùng trong số 36 vị vua này có tên là Kambala Vamsa. Vị ấy thành lập kinh đô Ekachakhu và trị vì ở đó. Vị ấy và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy, số lượng là 32. H. Vị vua cuối cùng trong số 32 vị vua này tên là Purindewa. Surindewa hay Munindewa trong số những bản dịch khác. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Vachiramuti và trị vì ở đó. Vị ấy và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 28. Y, vị vua cuối cùng trong số 28 vị vua này, tên là Sadina. Con trai vị ấy thành lập kinh đô Mathura và trị vì ở đó. Vị vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 22. G, vị vua cuối cùng trong số 22 vị vua này có tên là Dhammagupta. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Arithapura và trị vì ở đó. Vị vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 18. K, vị vua cuối cùng trong số 18 vị vua này có tên là Sippi. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Indabhatha Nagara và trị vì ở đó. Vị vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 22. Ở đây, một đoạn trích dẫn khác cũng từ bộ Lanka kết hợp các mục G, H, I, G, K và nêu ra 117 vị vua cả thảy. L, vị vua cuối cùng trong số 117 vị vua này có tên là Brahmadewa. Con trai của vị ấy cũng trị vì ở kinh đô Ekachakhu. Vị vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 15. M, vị vua cuối cùng trong số 15 vị vua này có tên là Baladatta. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Kosambi và trị vì ở đó. Vị vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 14. N, vị vua cuối cùng trong số 14 vị vua này có tên là Hathidewa. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Kanagochi và trị vì ở đó. Vị vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 9. O, vị vua cuối cùng trong số 9 vị vua này có tên là Naradewa. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Rochana và trị vì ở đó. Vị vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 7. B, vị vua cuối cùng trong số 7 vị vua này có tên là Mahinda. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Kampa và trị vì ở đó. Vị vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 12. Một đoạn trích dẫn khác từ bộ Lanka kết hợp năm mục trên và nêu ra tổng số các vị vua là 57. Quy, vị vua cuối cùng trong số 57 vị vua được nêu ra ở năm đoạn kể trên có tên là Nagadewa. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Mithila và trị vì ở đó. Vị vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 25. R, vị vua cuối cùng trong số 25 vị vua này có tên là Samuddhadatta. Con trai vị ấy trị vì ở kinh đô Rajagaha. Vị ấy và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 25. S, vị vua cuối cùng trong số 25 vị vua này có tên là Tidangara. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Takasila và trị vì ở đó. Vị vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 12. T, vị vua cuối cùng trong số 12 vị vua này có tên là Talitsara. Con trai vị ấy thành lập kinh đô Kusinara và trị vì ở đó. Vị vua này và con cháu nối truyền số lượng cũng là 12. U, vị cuối cùng trong số 12 vị vua này có tên là Purinda. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Tamalithiya và trị vì ở đó. Vị ấy và con cháu nối truyền kinh đô ấy số lượng là 12. Một đoạn trích dẫn khác cũng từ bộ Lanka. Tổng cộng các vị vua trong 5 đoạn kể trên và nêu ra tổng số các vị vua là 23. V, trong số 23 vị vua được nêu ra trong 5 đoạn kể trên, vị vua cuối cùng có tên là Sagaradewa. Con trai của vị ấy là Makkhadewa. Vị ấy và con cháu nối truyền trị vì tại Mithila, số lượng lên đến 84.000. Vị vua cuối cùng trong số 84.000 vị vua này có tên là Ní Mí, tức Bồ Tát. Con trai vị ấy tên là Kalarachanaka. Con trai nối ngôi tên là Samankara. Rồi con trai nối ngôi của vua Samankara là Asocha hay Asoka. Con cháu nối truyền của họ tổng số là 84.003 vị. Thành lập kinh đô Varanasi và trị vì ở đó. X, vị vua cuối cùng trong số 84.003 vị vua có tên là Sihapati. 1. Con trai của vua Sihapati là vua Quý Chí Tassena. 2. Con trai của vua Quý Chí Tassena là vua Dhammasena. 3. Con trai của vua Dhammasena là vua Nagasena. 4. Con trai của vua Nagasena là vua Samiddha. 5. Con trai của vua Samiddha là vua Disambati. 6. Con trai của vua Đí Xăm Bá Tý là vua Rê Nú. 7. Con trai của vua Rê Nú là vua Cú Xá. 8. Con trai của vua Cú Xá là vua Ma Ha Cú Xá. 9. Con trai của vua Ma Ha Cú Xá là vua Na Quá Rát Thá. 10. Con trai của vua Na Quá Rát Thá là vua Đát Xá Rát Thá. 11. Con trai của vua Đát Xá Rát Thá là vua Ra Má. 12. Con trai của vua Ra Má là vua Quý La Rát Thá. 13. Con trai của vua Quý La Rát Thá là vua Chít Tá Râm Xì. 14. Con trai của vua Chít Tá Râm Xì là vua Am Bá Râm Xì. 15. Con trai của vua Am Bá Râm Xì là vua Sú Cha Tá. Và 16. Con trai của vua Sú Cha Tá là vua Ô Ca Cá. 16 vị vua này tiếp tục trị vì Paranasi. Có 252.556 vị vua nối truyền từ Bồ Tát Maha Sammata trong thời kỳ đầu của loài người trên trái đất này cho đến vị vua Ô Ca Cá cuối cùng. Ở đây, tác giả nêu ra đoạn trích cuối cùng từ bộ Makha Dewa Lanka. Đoạn này cộng thêm 84.003 vị vua ở mục W đến 16 vị vua ở mục X và các vị vua ở các mục khác. Tổng cộng là 252.556, bắt đầu từ vua Maha Sammata và kết thúc là vua Ô Ca Cá. Ở đây, vì bài giải thích của bài kinh Ambattha Sutta trong bộ Si Lakhantha Attakatha và bài giải thích của bài kinh Muni Sutta trong bộ Sutta Nipata Attakatha nói rằng, sau 84.000 vị vua thuộc dòng dõi Makha Dewa, có 3 đời vua nối truyền, tất cả đều mang tên Ô Ca Cá. Và vị vua Ô Ca Cá thứ 3 có 5 bà hoàng hậu, mỗi bà có 500 cung nữ, nên biết rằng các vị hoàng tử dòng Sắc Giá là con cháu của vua Ô Ca Cá Đệ Tam. Và vị vua cuối cùng trong số 252.556 vị vua là vua Ô Ca Cá Đệ Tam này. Tích truyện vua Ô Ca Cá. Vua Ô Ca Cá, người cuối cùng trong số 252.556 vị vua, có 5 bà vợ, đó là Hattha, Chitta, Chantu, Chalini và Quý Sakha. Mỗi bà vợ có 500 cung nữ hầu hạ. Sở dĩ vị vua này có tên là Ô Ca Cá, bởi vì khi vị ấy nói thì từ miệng của vị ấy phát ra ánh sáng như ánh sáng từ sao băng. Đây là lời giải thích từ bài diễn giải của bài kinh Ambattha Sutta. Điều đáng chú ý là trong lịch sử của Miến Điện cũng vậy, những nhân vật nổi tiếng như vua Kajan Sitha, vua Manuha của Thaton cũng có ánh sáng của sao băng hay ánh sáng đặc biệt phát ra từ miệng của họ. Không nên quả quyết rằng kinh đô của vua Ô Ca Cá là Paranasi, vì chú giải của bộ kinh Ambattha Sutta lại nói rằng công chúa Pi Giá, con gái của vua Ô Ca Cá, kết hôn với vua Rama ở Paranasi. Kinh đô của vua Ô Ca Cá có thể là một kinh đô khác ngoài Paranasi. Trong số 5 bà hoàng hậu này, Hattha, bà hoàng hậu lớn nhất, hạ sanh 5 người con trai, đó là Ukka Mutkha, Karakandu, Hathinika, Sinisura và 5 người con gái, đó là Piya, Subiya, Ananda, Wichita Sena. Khi hoàng hậu Hattha từ trần, sau khi đã sanh ra các con của bà, vua Ô Ca Cá tấn phong các công chúa khả ái có sắc đẹp tuyệt trần lên ngôi chánh hậu. Bà chánh hậu này hạ sanh một hoàng nam đặt tên là Chanh Tú. Vào ngày thứ 5 sau khi hạ sanh hoàng tử, cậu bé được ăn mặc và trang sức xinh đẹp và được đem đến đức vua. Đức vua lấy làm vui sướng đến nỗi vị ấy ban cho hoàng hậu một đặc ân, nói rằng hãy chọn bất cứ đặc ân nào mà hoàng hậu ưa thích. Sau khi bàn bạc với các quyến thuộc của nàng, hoàng hậu xin cho đứa con trai Chanh Tú của nàng được làm vua. Đức vua không chấp nhận và quở trách nàng: đồ tiện nhân, người chỉ muốn làm hại những đứa con trai của ta. Về sau, hễ khi nào có cơ hội thuận tiện, hoàng hậu đều ra sức làm hài lòng đức vua và nói rằng: tâu bệ hạ, một vị hoàng đế không nên biến lời hứa của mình thành một lời nói dối, bệ hạ nên giữ đúng lời hứa của mình. Khi nói vậy, hoàng hậu khăng khăng yêu cầu đức vua ban vương quyền cho con trai của nàng. Rồi đức vua cho gọi đứa con trai đầu là Ukka Mutkha và 4 người con trai còn lại và đau buồn nói với họ rằng: này các con, trẫm đã lỡ miệng ban cho mẹ của Chanh Tú một đặc ân khi nhìn thấy đứa em bé nhỏ của các con. Giờ đây, mẹ của Chanh Tú có một ước muốn mãnh liệt là muốn con trai của bà ta được kế vị ngôi vua. Vậy sau khi chừa lại con ngựa và con voi kiết tường cùng với chiếc lông xa của trẫm, hãy dẫn theo ngựa, voi và xe bao nhiêu tùy thích và ra đi khỏi kinh đô này cho đến khi nào Trẫm thăng hà, hãy trở lại và chiếm lấy vương quốc. Sau khi nói vậy, đức vua cho những đứa con trai ra đi cùng với 8 vị quan, Ukka Mút Khá, và các em trai cảm thấy đau buồn và khóc lóc thảm thiết. Họ cúi đầu lại vua cha và nói rằng: "Thưa vụ vương, xin hãy tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con nếu có." Họ cũng nói lời xin lỗi với các cung phi của vua. 5 cô công chúa cũng đến xin phép với đức vua rằng: "Thưa phụ vương, hãy cho phép chúng con được đi chung với các anh của chúng con." Rồi họ cùng lên đường rời khỏi kinh đô, dẫn theo 8 vị quan và 4 đạo binh chủng. Có đông đảo dân chúng đi theo các vị hoàng tử. Họ nghĩ rằng những vị hoàng tử này chắc chắn sẽ trở lại trị vì khi phụ vương của họ thăng hà. Chúng ta nên theo hầu họ ngay lúc này. Đoàn người đi theo các vị hoàng tử kéo dài từ 1 do tuần trong ngày đầu đến 2 do tuần trong ngày thứ 2 và 3 do tuần trong ngày thứ 3. Điều này khiến họ bàn bạc với nhau rằng: "Sức mạnh của đồng binh của chúng ta rất to lớn. Nếu chúng ta đánh và chiếm lấy các nước quanh đây bằng sức mạnh như vậy thì không có vị vua nào dám chống cự chúng ta. Nhưng có lợi ích gì trong việc chiếm lấy các vương quốc bằng sức mạnh và bạo lực? Thực ra chẳng có lợi ích gì trong việc chiếm lấy các vương quốc bằng sức mạnh và bạo lực. Chẳng có lợi ích chút nào. Xứ Diêm Phù Đề này rất rộng lớn. Chúng ta sẽ thành lập một kinh đô mới ở vùng rừng tự do." Sau khi đã thỏa thuận với nhau như vậy, tất cả họ cùng đi về hướng Hy Mã Lạp Sơn và tìm kiếm một chỗ đất để xây dựng kinh đô. Sự thành lập kinh đô Kapila Quá Thú. Lúc bấy giờ, Đức Phật tương lai của chúng ta là một vị Bà La Môn giàu có, sanh ra từ một gia đình có tài sản, của cải to lớn và mang tên Kapila. Sau khi từ bỏ tài sản của cải, vị ấy xuất gia làm đạo sĩ và trú ngụ ở một thảo am mà vị ấy dựng lên gần một cái hồ có nước trong tại khu rừng cây gỗ Tết bên cạnh một ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn. Do rành mạch về khoa địa lý được gọi là Phu Mỹ Cha Lá, đạo sĩ Kapila biết rõ những lợi ích và những điều bất lợi tiềm ẩn khắp cả vùng đất ở bên dưới lòng đất 80 hắc tay và bên trên mặt đất 80 hắc tay. Quanh khu vực nơi mà thảo am của Kapila, những cây to và những cây bụi mọc lên nghiêng về hướng phải. Những chồi cây to bằng cái vòi con voi mọc ra từ chung quanh về hướng đông. Ngoài ra, khi những con thú săn mồi như sư tử, cọp săn đuổi nai và heo rừng, khi những con rắn và con mèo rừng săn đuổi ếch nhái và chuột đến chỗ ấy, thì chúng không thể bám theo và bắt lấy con mồi. Thay vào đó, tất cả chúng đều quay lui và bỏ chạy vì chúng bị những con mồi của chúng đe dọa và kháng cự mãnh liệt. Khi trông thấy tất cả những đặc điểm này, đạo sĩ Kapila lưu ý rằng đây là địa thế tốt nhất để chiến thắng tất cả kẻ thù. Khi các vị hoàng tử Ukka Mút Khá dẫn đầu đang tìm kiếm một chỗ đất thích hợp để thành lập kinh đô, thì họ đến tại thảo am của ẩn sĩ Kapila. Khi ẩn sĩ hỏi về mục đích của họ, họ bèn trình bày kế hoạch của họ. Sau khi hiểu rõ vấn đề, ẩn sĩ Kapila khởi tâm bi mẫn đối với họ và nói rằng: "Này các hoàng tử, kinh đô được thành lập trên đất thảo am của ta sẽ là kinh đô tốt nhất trong tất cả các kinh đô của xứ Diêm Phù Đề, Châm Bú Đi Bá. Trong số những người sinh ra ở kinh đô này sẽ có xuất hiện một người đủ khả năng chinh phục tất cả mọi người, dầu số lượng đến hàng trăm hoặc hàng ngàn. Do đó, hãy xây dựng kinh đô tại chỗ đất này. Hãy xây dựng cung điện trên chỗ đất trú ngụ của ta. Nếu ta nói với các ngươi về tánh chất ưu việt của nó, thì ngay cả một thiện nam tử thuộc dòng dõi thấp hèn, khi đã nhận được sự nâng đỡ từ cuộc đất này, sẽ trở thành người được khen ngợi về uy quyền chuyển luân vương của vị ấy." Khi các hoàng tử hỏi: "Thưa ẩn sĩ, không phải chỗ này vẫn còn được ngài chiếm cứ và sử dụng đó sao?" Đạo sĩ Kapila trả lời: "Các ngươi đừng ngại vì nghĩ rằng chỗ này ta đang trú ngụ. Hãy làm cho ta một ẩn xá ở nơi khác vắng vẻ và hẻo lánh, và hãy xây dựng kinh đô và những chỗ ngụ của các ngươi tại đây như ta đã chỉ cho các ngươi, và hãy đặt tên kinh đô là Kapila Quá Thú." Theo sự chỉ dẫn của ẩn sĩ Kapila, 4 vị hoàng tử do Ukka Mút Khá dẫn đầu, các quan và quân binh của họ đã thành lập kinh đô và xây dựng cung điện cùng với các lâu đài. Họ đặt tên kinh đô là Kapila Quá Thú và định cư ở đó. Sự bắt đầu của dòng dõi Thích Ca. Trong khi họ đang an cư ở đó, thì các hoàng tử đủ lớn để lấy vợ sanh con. Rồi các quan thảo luận kỹ lưỡng với nhau, nói rằng: "Thưa quý vị, các vị hoàng tử này đã đến tuổi trưởng thành rồi. Nếu họ ở gần vua Ukka Cá, phụ vương của họ, thì vị ấy ắt sẽ đứng ra dựng vợ gả chồng cho các hoàng tử và các công chúa này. Giờ đây, trách nhiệm ấy là của chúng ta. Sau khi đã thảo luận kỹ lưỡng với nhau rồi, họ đến tham khảo ý kiến của các vị hoàng tử. Các vị hoàng tử nói rằng, này các quan, ở đây không có những công chúa ngang bằng với chúng tôi về dòng dõi, cũng không có những hoàng tử thuộc giai cấp xứng hợp với các chị em gái của chúng tôi. Nếu những người có dòng dõi không ngang bằng mà kết hôn với nhau thì con cháu của họ sẽ không được thuần khiết về bên mẹ hoặc bên cha. Điều này sẽ đem đến cho họ sự pha tạp về giai cấp, cha tí xăm phê đá. Do đó, hãy để chúng tôi đặt chị cả của chúng tôi vào địa vị làm mẹ của chính đứa con, và hãy để những đứa còn lại trong chúng tôi, 4 anh em trai và 4 chị em gái, kết hôn thành từng cặp với nhau, để tránh sự thoái hóa về dòng dõi như vậy. Sau khi tất cả đều nhất trí như vậy, họ tung chị cả của họ, công chúa Pia, làm mẹ của họ. Rồi 4 hoàng tử kết hôn với 4 công chúa, tạo thành 4 cặp vợ chồng, tránh được sự bất tịnh về dòng dõi của họ. Về sau, 4 cặp vợ chồng ấy, những đứa con trai và những đứa con gái của vua Okaka đều sanh con đẻ cái. Khi đức vua hay tin về sự thành lập kinh đô Kapila Quá Thú, do những đứa con trai của vị ấy, dẫn đầu là Ukka Mú Khá, đứng ra xây dựng, về sự kết hôn của họ không phải với những người thuộc gia tộc khác, mà với anh chị em của họ. Về sự tịnh đạt của những cặp vợ chồng có cùng cha mẹ, đức vua rất vui sướng. Đến nỗi, vị ấy nói ra những lời khen ngợi các con giữa đông đảo các quan và mọi người. Sakya Watafu Kumara, này các khanh, những đứa con trai và con gái của trẫm quả thật có tài năng. Parama Watafu Kumara, những đứa con trai và con gái của trẫm quả thật cao quý và có tài năng. Do câu nói của đức vua, Sakya Watá quả thật có tài năng để khen ngợi họ, nên về sau Sakya hay Sakkiya được đặt cho con cháu của những vị hoàng tử và công chúa này, do Ukka Mú Khá dẫn đầu, và nó được mọi người biết đến. Đây là câu chuyện kể về sự bắt đầu của các hoàng tử Thích Ca.